trong này thì đúng là nhân viên chúng con đi có người dẫn vào đến đây chúng con thế này. Thầm cho biết cái tình viên, thầm cho biết thầy gì con dạ, ra. Dạ, cũng là cái duyên để mà gặp thầy. Dạ. Thầy nghĩ rằng cái cuộc đời của thầy tu hành sau khi làm chủ được tâm tâm mình rồi á, dạ, nghĩ rằng cái xã hội của Việt Nam của mình cũng rất cần cái nền đạo đức nhân bản. Dạ. Nên thầy cố gắng thầy soạn thở cái bộ sách nhân bản. Dạ. Để giúp cho con cháu của mình sau này nó có cái đạo đức nó sống. Dạ. Để không làm khổ mình không. Dạ. Đó là cái hạnh phúc nhất. Dạ. Hôm nay rồi nếu con thăm thầy mình chúc mừng con về hả con? Dạ vâng ạ. Con không có là thăm thầy. Dạ vâng. Chúng ta về biết là đây rồi thì lúc nào chúng con xuống ban ngày. Dạ con dạ. Lúc nào mà có gì chúng con về với ngài. Dạ rồi dạ. Thầy trò sẽ gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Thế ban đêm rồi nha. Dạ. Tiếp sức rồi nó... Ở trong cái tu viện nó không bị để cho quý thầy tu đó con. Dạ. Nói chuyện là mấy người thấp người ta ở gần sẽ người ta đặng. Dạ. Dạ. Dạ. Mấy con đến đây thăm thầy để cảm ơn con. Dạ. Dạ. Dạ. Có việc mà mấy con biết mấy con về thăm nữa không? Dạ. Dạ. Vì ở thằng khéo thì cũng là không xa lắm rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Khi nào là có mấy con về thăm rồi có cái duyên gì đó mấy con hỏi thầy. Dạ. Dạ. Thầy về nhân quả rồi này kia thầy sẽ nói như mấy con thấy nhân quả nó ghê gớm lắm rồi. Dạ. Mình sơ suốt một cái thì cái nghe nào thì nó phải đặt cái quả ấy rồi. Dạ. Cũng như ví dụ như người ăn trộm cắp thì thế nào cũng bị bắt ở tù rồi. Dạ. Nó chạy quả thì cái nghe trộm cắp thì nó ở tù. Dạ. Rồi ví dụ như cái cơ thể mình bị bệnh đau đó thì cái nghe nào mà cái cơ thể con người bị bệnh đau. Dạ. Do sao mà con người phải đi nhà thương làm gì thì dạ. Thầy sẽ nói cái nguyên nhân nào mà con người lại phải họ lấy những cái nghiệp bệnh khổ như vậy. Dạ. À, chắc ai có thân cũng phải bệnh hết. Dạ. Nhưng mà cái thân nào mà nó mình phải có cái thân này để mình chọn những cái bệnh khổ. Dạ. À, cái việc đó sẽ về thầy nói chuyện với con. Dạ. Tôi biết rằng rõ dạ. Cái nguồn gốc của nó. Dạ. Để cho mình biết rằng từ cái chỗ đó mình nó sinh ra những cái ác nghiệp đó. Cho nên ai có thân cũng bị bệnh. Dạ. Dạ. Bây giờ thì mình chưa thấy mai mốt nó bệnh nó hiện ra. Vâng. Nó là cái thọ là vô thường. Dạ. Bây giờ không có nhưng mai mốt cái thân của mình không khéo thì già yếu như thầy nó còn bệnh đau. Dạ. Nó vô thường, nó không có thường. Dạ. Rồi đau bệnh phải đi nhà thương uống thuốc hết thì nó có dạ. Bệnh khác chứ nó không phải là nó không bệnh đâu. Dạ. À, tôi có dịp mấy con về nghe thầy nói chuyện gì nhân quả. Dạ. Một cái hành động ác mình chửi người ta thì người ta chửi lên mình chứ sao người ta đâu có nhịn à. Dạ. Đó là nhân quả. Dạ. Một người người ta chửi mình không chửi lại thì cái nhân quả nó sẽ im đi, sẽ lớn. Người ta chửi hoài sao cũng phải nín thôi. Dạ. Do đó cái hạnh nhẫn của mình nó sẽ cái đức hạnh của mình nó sẽ đem đến sự bình an. Dạ. Và mình trong khi mình nhẫn nó mình còn phải có cái lòng thương yêu tha thứ cái lỗi lầm. Cái người đó đang ở trên ác pháp họ mới không giữ được chứ. Dạ. Cái người mà hiện làm thế ai mình chỉ mấy người khác nữa thôi. Dạ. À, mình phải học mình hiểu biết được cái nhân quả của nó. Dạ. Hiểu biết nó trong nhân quả nó như thế. Dạ. Thầy sẽ có việc thầy chỉ dạy. Dạ. Được. Học nhiều lắm mấy con học Phật giáo học nhiều lắm. Dạ. Học đạo đức mà. Đạo đức dạ. Mà chính cái hiểu biết cái tri kiến hiểu biết của mình nó nhằm để nó giúp cho tâm mình nó an ổn. Dạ. Người ta chửi mình không giận là mình an rồi đúng không? Dạ. Mình hơn họ một cái đầu đó. Dạ. Còn mình giận là mình như họ bằng họ. Dạ. Cho nên đến với đạo Phật là đến với sự giải thoát, đến với sự làm chủ được cái tâm của mình, làm cho mình không bị khổ. Dạ. À. Dạ. Trong gia đình vợ chồng cũng cãi cọ nha. Cãi cọ tức là mình thiếu đức cung kính tôn trọng nhau. Dạ. Thấy vợ chồng mà cãi cọ nhau là không tôn trọng nhau đó mấy con. Dạ. Như một người vợ làm một mâm cơm đại lên mời chồng con mình đến ăn. Người chồng biết nói là cảm ơn là tức là không tôn trọng cái sự cực khổ của người vợ. Người đó đó là một cái nó sẽ xảy ra những cái sự quen mặt quá là nó xảy ra những cái sự tranh cãi cãi cọ nó làm cái hạnh phúc gia đình bị mất đi nữa. Thường thường bạo lực gia đình nó hoàn toàn nó xảy ra cái nhiều sự là mình nghi ngờ mình ghen nha để mà tạo cái gia đình nó bất an. Tội cho các con nó khổ. cho nên phải học mới hiểu, hiểu rồi mới thấy được cái hạnh phúc của gia đình mình phải sống như thế nào. Một lời cảm ơn có nghĩa là không khách sáo đâu, đúng không? Dạ. Thật tình của mình thì không phải, nhưng mà quen quá rồi không cảm ơn. Dạ. Tại vì quen quá rồi không cảm ơn. Dạ. Còn mình người lạ, người ta cho mình vậy là mình cảm ơn rồi, có phải không? Người ta có cái lòng tốt, người ta nghĩ đến, người ta thương mình, người ta quý trọng mình, người ta muốn tượng trưng cho cái món quà nhỏ đi, nhưng mà nói lên cái lòng người ta lớn lắm, thương người ta mà. Dạ. Người ta hiểu vậy đó, do đó cái lời cảm ơn của mình biết là người ta mới mình, người ta thương mình, người ta cứ tặng mình thì mình phải biết ơn. Dạ. Biết ơn là tức mình tỏ cái lòng cung kính, tôn trọng cái sự tình thương đó. Dạ. Mình không phụ lòng. Dạ. Mình phải học đạo đức mình mới hiểu chứ, không học là mình đâu biết. Yeah.